Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 43, thức tỉnh. Cuối cùng, may mắn còn sống sót chuyên Tôn Lưu Diệp, Hắc Tam cùng Hắc Cửu đều rời khỏi. Tần Phong ánh mắt quét về phía trước sơn cốc, trực tiếp bay đi, chít chít chít chít, vừa vào sơn cốc. Vô số bọ ngựa liền xuất hiện ở trước mắt, lít nhà lít nhít số không hết. Tần Phong mới biết rõ, trước đó lao ra đồ sát con bọ ngựa của bọn họ, liền tổng số 1% cũng chưa tới. Lôi Giận Kiếm Thánh thật là biết tuyển địa phương a, nơi này đúng là bọ ngựa xào huyệt, lợi dụng vô số bọ ngựa thủ hộ thấm tâm giới, không cho mưu toan chiếm lấy nó người đắc thủ. Có thể coi là xào huyệt, số lượng này vậy quá nhiều một chút a. Tần Phong cười khổ, thô sơ giản lược vừa nhìn, nơi này bọ ngựa số lượng chí ít ở 100 vạn mà tính. Trừ rồi trước đó nhìn thấy bọ ngựa, đen nhánh bọ ngựa, đỏ tươi bọ ngựa, Tần Phong thậm chí còn chứng kiến rồi càng cao hơn lớn gấp đôi. Có 4 cái cự đại đao kim tử huyết bọ ngựa. Thậm chí ở bọ ngựa bầy bên trong còn có càng to lớn, 6 đầu chân đều là cự đại đao kìm, rõ ràng huyết đao lang. Chỉ là những này bọ ngựa số lượng cực ít, đồng thời đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Đột nhiên Tần Phong ánh mắt lạnh lẽo, chỉ gặp một đám đỏ tươi bọ ngựa chính vây quanh một cái so rõ ràng huyết đao lang càng to lớn gấp đôi kim mang bọ ngựa bên thân, không ngừng thét chói tai vang lên. Kia kim mang bọ ngựa cho dù ở ngủ say bên trong, nhưng khí tức kia sự khủng bố, cho dù hiện tại Tần Phong có được quy nguyên cảnh thực lực, đều cảm thấy run sợ. Chết! Tần Phong vung tay lên, mấy trăm ánh kiếm lăng không bay ra, cuối cùng giống như thiểm điện đồng dạng bắn ra ngoài. Phốc phốc phốc. Kia chút mưu toàn đánh thức kim mang bọ ngựa, mấy chục cái màu máu bọ ngựa liền phản ứng đều không kịp phản ứng, liền toàn bộ bị chém giết. Chênh lệch quá lớn rồi. Tần Phong hiện tại thế nhưng là quy nguyên cảnh thực lực, giết những này chỉ có chân nguyên tầng 1, tầng 2 thực lực dị thú, tự nhiên không chút huyền niệm, đều tránh xa một chút. Không phải đem toàn bộ các ngươi xử lý. Tần Phong lạnh giọng mở miệng, âm thanh vang vọng trong sơn cốc mỗi một cái góc. Chít chít chít chít, vô số bọ ngựa hoảng sợ thét chói tai vang lên. Vô luận Tần Phong đi tới chỗ nào, nơi đó bọ ngựa tất nhiên đều nhao nhao thoát đi, vì Tần Phong tránh ra con đường. Thấm tâm giới, theo lấy bọ ngựa nhóm nhao nhao tránh ra. Tần Phong rất nhanh liền cảm ứng được rồi một luồng thần linh như vậy khí tức. Sau đó hắn liền nhìn thấy rồi viên kia giống như giấu lấy một phương đại thế giới thần kỳ bảo châu. Thấm tâm giới, thế nhưng là, cái này thấm tâm giới, lại cái kia đáng sợ kim mang bọ ngựa đầu bên cạnh. Đi, Tần Phong cắn răng một cái, trực tiếp bay đi, mạnh hơn lớn lại như thế nào, rơi vào trạng thái ngủ say lại uy hiếp không được hắn. Hô! Tần Phong ngay tại thấm tâm giới trước, ở kim mang bọ ngựa kia tản ra đáng sợ khí tức đầu trước, đem một đạo kiếm mang từ thể nội ngưng tụ mà ra. Cuối cùng những này kiếm mang ngưng tụ thành rồi kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại thuộc tính 5 đạo. To lớn kiếm mang, sau đó, to lớn kiếm mang ở hư không bên trong lộ ra được riêng phần mình kiếm ý. Đó là Tần Phong thấm tâm kiếm điển ngũ đại kiếm ý. Cái này ngũ đại kiếm ý đều vây quanh thấm tâm giới không ngừng biểu thị. Thật giống như một anh tuấn nam tử, ở âu yếm nữ hài trước mặt kiệt lực biểu hiện ra mị lực của mình. Về sau thu hoạch được người thương phương tâm vậy, đây cũng là huyền ông nhắc nhở Tần Phong, thu lấy thấm tâm giới biện pháp duy nhất. Cho nên không có sáng chế thuộc về mình thấm tâm kiếm điển người, căn bản không có khả năng đạt được thấm tâm giới. Ông ông ông, rất nhanh, thấm tâm giới ông kêu, rốt cục tán thành rồi Tần Phong, cũng chủ động bay tới. Cái này khiến Tần Phong rất thụ ủng hộ. Chí ít nói rõ hắn thấm tâm kiếm đạo lộ tuyến không có sai. Nhưng mà, ngay tại thấm tâm giới vừa mới rời đi Kim Mang Bọ Ngựa khống chế phạm vi lúc. Kim Mang Bọ Ngựa đầu đột nhiên nhoáng một cái. Nó quá to lớn rồi. Vẻn vẹn đầu đều như vại nước đồng dạng to lớn. Cái này nhoáng một cái. Thần uy đãng xuất, khiến Tần Phong sắc mặt kịch biến. Chít chít chít chít. Chung quanh bọ ngựa, màu máu bọ ngựa thấy cảnh này, nhao nhao bén nhọn kêu, im miệng. Tần Phong sắc mặt đại biến, tinh nguyên kiếm ý trong nháy mắt chém ra, lấy quy nguyên cảnh thực lực thi triển một chiêu này. Tức khắc, mảng lớn bọ ngựa bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy lấy. Thống khổ thét chói tai vang lên, đảo mắt liền hóa thành tro tàn. Nhưng mà Tần Phong chém giết đưa đến rồi tương phản hiệu quả. Trong sơn cốc bọ ngựa tựa hồ bị Tần Phong chém giết kinh hãi rồi. Lại tựa hồ là nhìn thấy vương gần sắp thức tỉnh. Muốn tỉnh lại vua của bọn chúng. Diệt sát người xâm nhập rồi. Tóm lại, toàn bộ sơn cốc bọ ngựa cũng bắt đầu điên cuồng hét dầm lên, trăm vạn chỉ bọ ngựa đồng thời thét lên. Thanh âm kia sự khủng bố. Thậm chí thật núi cao xuất hiện núi lở, cây cối bị sóng âm chấn kịch liệt lay động. Hô, đáng sợ, Kim Mang Bọ Ngựa lần nữa động rồi, mà lại động biên độ lớn hơn. Đi, cơ hồ ở thấm tâm giới tới tay trong nháy mắt, Tần Phong không dám dừng lại, quay người cực tốc bay ra ngoài. Kim Mang Bọ Ngựa uy áp quá mạnh rồi, viễn siêu quy nguyên cảnh, nó nếu là bị đánh thức sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trên không trung, một đạo lưu quang cực tốc xẹt qua sông sáo thời điểm. Tần Phong cùng chuyên tôn cổ tộc những người kia có thể nói trải qua hung hiểm. Nhưng là bây giờ Tần Phong rời đi, lại là lấy quy nguyên cảnh thực lực bay thẳng đi. Thật đơn giản, vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa. Tần Phong liền bay qua rồi rừng rậm, bay qua rồi cái kia đáng sợ xương đen khu vực. Kia độc long vậy mà như thế cực lớn. Bay qua xương đen khu vực lúc, Tần Phong còn từ bầu trời nhìn xuống nhìn lại, lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy rồi một cái toàn thân có lộng lẫy sắc thái thân ảnh to lớn. Mặc dù bởi vì có xương nồng, thấy không rõ toàn cảnh của nó, nhưng chỉ là hình dáng liền giống như núi nhỏ đồng dạng to lớn. Khí tức kia càng là kinh khủng siêu việt rồi Kim Mang Bọ Ngựa. Chợt, Tần Phong lại bay đến rồi Bạo Tuyết Lãnh Địa. Giao giao nhìn lại, phía trước Hỏa Nham Lãnh Địa, cùng với mảng lớn sa mạc cũng đều có thể nhìn thấy. Lấy hắn tốc độ, rất nhanh liền có thể xuyên qua, triệt để rời đi nơi này. Nhân loại, muốn đi? Đột nhiên, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai. Tại sau lưng hư không nổ vang, Tần Phong giật nảy mình, lập tức xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp một màu vàng tàn ảnh giống như thiểm điện đồng dạng phóng tới. Màu vàng tàn ảnh quá nhưng nhanh rồi, so hắn phi hành tốc độ đều muốn nhanh mấy lần, cả hai khoảng cách cực tốc rút ngắn, vẻn vẹn mấy hơi thở, liền truy rồi đi lên, thậm chí Tần Phong đều có thể nhìn thấy Kim Mang Bọ Ngựa kia phẫn nộ đến vặn vẹo kinh khủng đầu. Chờ một chút, ta chỉ là cầm lại thuộc về ta đồ vật. Cái này đồ vật đối ngươi cũng vô dụng, không chọc giận ngươi a. Chưa chờ Kim Mang Bọ Ngựa ra tay, Tần Phong lập tức mở miệng, ý đồ ổn định đối phương. Kim Mang Bọ Ngựa thật đáng sợ, ít nhất là cực cảnh thực lực. Căn bản không có cách nào liều mạng, giết ta như vậy nhiều hài nhi, còn muốn trốn, Kim Mang Bọ Ngựa căn bản không đem Tần Phong để vào mắt. Cũng lười nói nhảm, trực tiếp liền muốn giết, chết đi. Nhân loại, Kim Mang Bọ Ngựa ra tay rồi. Không tốt, nhìn thấy Kim Mang Bọ Ngựa cái kia đáng sợ công kích. Tần Phong cơ hồ tuyệt vọng, cảm giác vô luận như thế nào vậy ngăn không được. Oanh, đột nhiên, to lớn tiếng oanh minh vang lên, một luồng đáng sợ cơn bão năng lượng ở Tần Phong trước người dập dờn mờ. thậm chí đem Tần Phong đều thổi bay ra ngoài. Đồng thời, Tần Phong khó có thể tin nhìn thấy Kim Mang bọ ngựa ngược lại bị oanh té bay ra ngoài. Liền nó kia vô kiên bất tồi đao kìm đều bị chém đứt rồi một cái. Cái này quá khó có thể tin rồi. Một cái cực cảnh dị thú, cường đại nhất, cứng rắn nhất vũ khí lại bị trực tiếp chặt đứt. Kia chặt đứt lực lượng Tần Phong cũng không biết là chỗ nào phát ra. Bọ ngựa, tên nhân loại này còn chưa tới phiên ngươi giết. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Ở Tần Phong bên cạnh thân, đột ngột xuất hiện rồi một áo trắng nữ tử. Nữ tử không chỉ quần áo trắng, liền đầu tóc, lông mày tất cả đều là. Toàn thân còn có lạnh lẽo luồng khí lạnh quay chung quanh. Lộ ra rất yêu dị. Vâng, Tuyết Cơ đại nhân. Kim Mang bọ ngựa bưng bít lấy thụ thương cái càng, liên tiếp lui về phía sau, không dám có chút bất kính. Nhân loại, áo trắng nữ tử thì là nhiều hứng thú nhìn lấy Tần Phong. Nói, cái kia lão huyền quy, không tiếc hao hết sinh mệnh khiến chúng ta rơi vào trạng thái ngủ say. Chính là vì rồi ngươi. Ha ha, Tuyết Cơ, ta cũng rất tò mò. Này nhân loại tiểu tử đến cùng có năng lực gì, có thể làm cho kia lão huyền quy như thế bán mạng. Bất quá lão huyền quy đích thật là thật lợi hại. Ba người chúng ta đều đã cảm giác được hắn ở cưỡng ép khiến chúng ta ngủ say rồi. Nhưng chúng ta vẫn là ngăn không được. Ta đánh giá, nếu như nó không phải là quá mức già yếu, thậm chí đều có thể tùy tiện giết chết chúng ta. Lại một đạo âm thanh trong trẻo vang lên. Đồng thời, hô, một tên áo bào đỏ trung niên xuất hiện rồi. Cái này áo bào đỏ trung niên quả thực cùng áo trắng nữ tử hoàn toàn tương phản. Toàn thân hắn da thịt đều đỏ thẫm, giống như là muốn lửa cháy rồi đồng dạng. Vẻn vẹn người đứng ở nơi đó, cũng có thể làm cho nhiệt độ chung quanh cao tốt vài lần. Hừ, cũng liền ngươi sẽ bị tùy tiện giải quyết hết. Áo trắng nữ tử hừ lạnh. Còn có, về sau chú ý khống chế ngươi hỏa diễm. Cái này trăm năm qua, ngươi đem phương viên trăm dặm đại địa đều biến thành rồi sa mạc. Hỏa nham khu vực, cái này cực nóng cảm giác, để ta rất không thoải mái. Huy, ngươi trong lãnh địa mỗi ngày bão tuyết hạ xuống, kia luồng khí lạnh cảm giác cũng làm cho ta rất khó chịu. Ngươi tại sao không nói ngươi trước khống chế một chút lực lượng của ngươi? Hai vị, ngay tại cái này lúc, lại một thanh âm vang lên. Thanh âm này lại giống như tiếng vang đồng dạng, nặng nề mà thâm trầm. Thậm chí ngay cả bầu trời đều bị chấn run rẩy lên. Hô, gió lớn đột nhiên nổi lên, sương nồng thổi ra. Một cái giống như núi nhỏ đồng dạng to lớn dị thú bay rồi đi lên. Cái này dị thú tựa như là phương Tây truyền thuyết bên trong ác long. Mọc ra rắn đầu, thằn lằn thân thể, còn có một đôi con rơi đồng dạng không có lông cự đại sửu lậu cánh. Mà hắn trên người kia lộng lẫy hoa mỹ sắc thái, càng làm cho người không rét mà run. Bởi vì sắc thái càng tươi đẹp dị thú, độc tính khả năng càng đáng sợ. Đây là thường thức. Hô, cánh lớn chớp động, đồng thời độc long cũng ở thở dốc lấy. Nó mỗi hô hấp một lần đều sẽ có một mảng lớn xương đen phun ra, sau đó xương đen theo gió du đãng bay tới chỗ nào, nơi đó sinh linh đều sẽ bị độc chết. Bỗng nhiên, to lớn độc long cực tốc biến nhỏ, cuối cùng hóa thành một âm trầm nam tử. Nam tử da thịt đủ mọi màu sắc, liền khuôn mặt đều là đủ mọi màu sắc, yêu dị vô cùng. Hai vị, độc long bay đến Tần Phong bọn người chỗ tại, mỉm cười nhìn về phía áo trắng nữ tử cùng áo bào đỏ trung niên. Nói, các ngươi hai cái làm gì gặp mặt liền dùm beng? Ta cảm thấy, các ngươi chơi giòn đấu một trận, đem đối phương giết rồi, sự tình không lâu giải quyết rồi. Độc long, ngươi muốn cho chúng ta lưỡng bại câu thương, lại thừa cơ thu thập chúng ta sao? Áo bào đỏ trung niên lạnh giọng nói. Hừ, âm hiểm nhất chính là ngươi. Áo trắng nữ tử vậy cười lạnh. Ha ha ha, hai vị đã nhưng không dám đấu. Vậy liền làm ta không nói. Độc Long lại là cười to, không thèm để ý chút nào. Lập tức liền đưa mắt nhìn sang rồi Tần Phong. Như vậy nhân loại, ngươi đến nói một chút lão huyền quy đến cùng vì rồi cái gì? Không tiếc hao hết sinh mệnh lực cũng muốn khiến chúng ta rơi vào trạng thái ngủ say. Hẳn là có cái gì nghịch thiên thiên linh địa bảo. Áo trắng nữ tử giữ lại nước miếng. Nhân loại cùng dị thú khác biệt. Nhân loại không thể tu luyện dị thú bí thuật. Dị thú cũng không cách nào tu luyện nhân loại công pháp. Cho nên nhân loại bình thường cơ duyên. Dị thú ngược lại không quan tâm. Bọn chúng khát vọng nhất là kia chút chân quý thiên địa linh bảo. Mau nói, nếu như không thể để cho chúng ta hài lòng, hôm nay nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Áo bào đỏ trung niên vậy uy hiếp nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?